Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1655 Tuyệt vọng Vân Khai. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kia Minh Thánh cường giả tối đỉnh, nhìn xem không biết tung tích Lục Minh, trợn mắt há hốc mồm, sau đó phát ra nổi giận tiếng giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ hắn biết rõ, bị Lục Minh đánh chết một cái Minh Thánh tiểu thành, còn có một cái Minh Thánh đại thành cường giả sau, càng là kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Lần này, vây bắt Lục Minh bọn họ, xem như viên mãn thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa năm trước không những hắn bị thương, lần này, càng là tổn thất hai đại cao thủ. Đau khổ ở đây chờ nửa năm, kết quả liền đối phương một cọng lông đều không lưu lại, bọn họ phiền muộn, có thể nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông chi các tộc toàn lực đuổi bắt bách tộc chiến trường mặt khác người ngoại lai, về sau, phàm là nhìn thấy người ngoại lai, giết hết không tha. Minh Thánh cường giả tối đỉnh giống to, sát cơ nồng đậm vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua mấy lần thời không thông đạo, sau đó Lục Minh thay đổi phương hướng, hướng về bách tộc chiến trường ngoại vi bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Lục Minh tốc độ nhanh bực nào, như một sợi lưu quang bay qua thiên không, nửa ngày sau đó, Lục Minh cũng đã đi tới bách tộc chiến trường ngoại vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn nghe được phía trước có kịch liệt oanh minh, đó là đại chiến thanh âm. Lục Minh hướng về phía trước bay qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, Lục Minh liền nhìn thấy, bốn cái người trẻ tuổi, đang bị một nhóm dị thú truy sát. Là bọn họ, ngược lại là thật là khéo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia không hiểu thiếu dung. Bốn cái người trẻ tuổi cương nhiên là Vân Hy, Vân Khai bốn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn một năm không gặp, bốn người tu vi cũng đã nhận được rất lớn tăng lên. Vân Hy, mới vừa tiến vào bách tộc chiến trường thời điểm tu vi liền đã đi đến võ hoàng cửu trọng đỉnh phong, bây giờ cũng đã đạt đến bán thánh đệ nhị giai đoạn, cảnh giới cùng Lục Minh tương đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Vân Khai ba người cũng đạt đến bán thánh đệ nhất giai đoạn. Nhưng bây giờ, bọn họ nguy hiểm vạn phần, bị một nhóm dị thú truy sát hiểm tượng hoàn sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hy, Vân Khai bốn người, phi thường phiền muộn. Khoảng thời gian này, bọn họ một mực ở bách tộc chiến trường ngoại vi một vùng hoạt động, ở ngoại vi một chút thành trì bên trong tôi luyện tu vi vững bước tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở hơn nửa năm trước kia, bách tộc chiến trường bản thổ người, không biết phát điên vì cái gì thế mà bắt đầu đối ngoại lai thiên kiêu trắng trợn săn giết, đuổi bắt. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ là vận khí tốt tránh thoát một kiếp, tìm một cái địa phương an toàn tránh né. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa trốn, liền là hơn nửa năm, gần nhất, bọn họ tu vi nhau nhau đột phá, mới đi ra, muốn lao ra, rời khỏi bách tộc chiến trường, về Vân Đế Sơn. Nhưng đi ra không có bao lâu, liền đụng phải một nhóm dị thú truy sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám này dị thú tổng hợp chiến lực so bọn họ mạnh gấp một lần, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Xông, lao ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hy hét lớn, một cây trường thương vũ động như long, chặn lại ba đầu bán thánh đệ nhị giai đoạn dị thú. Bọn họ muốn lao ra, nhưng những cái kia dị thú kéo chặt lấy bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Vân Khai, ngươi làm cái gì? Bỗng nhiên, một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai, là Vân Khai đột nhiên xuất thủ, một trường đem Vân Khuyết kích bay ra ngoài, rất nhiều dị thú tức khắc đánh về phía Vân Khuyết. Vân Khuyết phát ra phẫn nộ gào thét bộc phát toàn lực ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khai, ngươi, Vân Hy cũng là nổi giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. lấy hắn một mạng, đổi chúng ta ba người chi mệnh, đáng giá, hiện tại xong. Vân Khai hét lớn, trong mắt lóe lên âm lãnh ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khuyết liều mạng, hấp dẫn một nhóm dị thú tự nhiên lộ ra nhìn đứng không, Vân Khai nhanh chóng từ đâu đứng không bên trong sông ra. À, Vân Khai, ngươi sẽ chết không yên lành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khuyết điên cuồng giống to. Phốc thử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cánh tay hắn, bị một đầu dị thú xé rách xuống tới. Chịu đựng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hy kêu lên, kiệt lực hướng về Vân Khuyết phóng đi, đem một đầu dị thú quét bay, hiểm mà lại hiểm cứu Vân Khuyết. Hừ, thực sự là ngu xuẩn, tốt như vậy cơ hội không xông ra, vậy các ngươi đều đi chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khai trong lòng cười lạnh, không nên để cho hắn chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu dị thú, miệng phun tiếng người, tức khắc mấy con cường đại dị thú, hướng về Vân Khai đuổi theo, bao quát hai đầu bán thánh đệ nhị giai đoạn dị thú. Vân Khai sắc mặt biến đổi, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, phi hành tốc độ cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khắc sau, hắn sắc mặt khẽ động bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có một người. Người này tự nhiên là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, là ngươi, ngươi tới vừa vặn đến giúp chúng ta ngăn cản dị thú. Vân Khai quát lạnh một tiếng, trong mắt lóe qua một tia âm lạnh ánh sáng, hướng về Lục Minh cực tốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, hắn là muốn kéo Lục Minh xuống nước đến giúp hắn ngăn cản dị thú, để cho chính hắn đào mệnh dụng tâm hiểm ác. Lục Minh trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khai trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn cực tốc hướng về Lục Minh phóng đi. Lan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Lục Minh giống to một tiếng. Đạo này thanh âm bên trong ẩn chứa thần kiếm quyết uy lực. Vân Khai phát ra một tiếng hét thảm, thân hình dừng ở không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh bước ra một bước cũng đã vượt qua Vân Khai, xuất hiện ở Vân Hy bọn họ bên kia. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lại một tiếng hét lớn, thần kiếm quyết theo lấy sóng âm lực lượng oanh kích mà ra, oanh kích so những cái kia dị thú trên người. Bịch, bịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mảng lớn dị thú trực tiếp ngã xuống, sinh cơ tuyệt diệt. Vừa mới Lục Minh kia một tiếng hét lớn, những cái kia dị thú linh hồn, đã bị Lục Minh kích diệt bao quát mấy chỉ bán thánh đệ nhị giai đoạn dị thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hy ba người, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đối bọn họ tới nói, có thể muốn mạng dị thú, ở Lục Minh một tiếng hét lớn phía dưới, chết một mảng lớn, này khiến bọn họ giống như nằm mơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Lục Minh bàn tay hư không nắm vào tạo thành ba đầu chân nguyên dây lụa cuốn lấy Vân Hy ba người cực tốc lui lại. Những cái kia dị thú, nhìn xem Lục Minh, sợ hãi không thôi, nào dám truy kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A cứu ta, mau cứu ta à, lúc này, Vân Khai tê tâm liệt phế kêu to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới Lục Minh đối Vân Khai một quát kia cũng không có giết hắn, thậm chí không kích thương hắn, chỉ là hiểu hắn sinh ra đau nhức thân hình dừng lại, hiện tại, hắn đã bị những cái kia dị thú bao vây. Hắn một người, ở đâu là những cái kia dị thú đối thủ tức khắc trên người tăng thêm mấy vết thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Vân Hy đám người, đều lạnh lùng vô cùng nhìn xem. Trước đó vây công Vân Hy bọn họ dị thú, nhìn thấy một màn này, tức khắc gào thét một tiếng, đều hướng về Vân Khai phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khai càng thêm tuyệt vọng, đại hống. Lục Minh, cứu ta, mau cứu ta, ta là Vân Đế Sơn đệ tử, ngươi không thể gặp chết không cứu. Lục Minh lắc lắc đầu, này Vân Khai, lúc này còn cầm Vân Đế Sơn uy hiếp hắn, thực sự là ngu xuẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phóp, Vân Khai một cái chân, bị một đầu dị thú xé rách xuống tới, hắn phát ra thê lương kêu thảm, kêu lên. Lục Minh, Vân Hy, ta sai rồi, là ta sai lầm, mau cứu ta à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng một khắc sau, một đầu bán thánh đệ nhị giai đoạn dị thú trực tiếp cắn đầu của hắn, Vân Khai lại không cam bên trong chết đi. Giống, góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia dị thú, ngưng trọng nhìn Lục Minh một cái, sau đó co cẳng liền chạy, căn bản không dám động thủ. Vân Khai thực sự là chết chưa hết tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khuyết oán hận nói. Trước đó, Vân Khai vì mạng sống, thế mà ám toán hắn, bắt hắn mệnh đi ngăn, bọn họ không có một tia đồng tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là chết chưa hết tội. Vân Hy lạnh lùng mở miệng, sau đó nhìn về phía Lục Minh ôm quyền nói. Lục Minh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.